Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2826, chương 2824, một đi không trở lại. Tỷ người linh lung đừng cho vương gia biết, hổ thạch mãnh nhìn đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển, nhưng xuất sinh đại gia tộc đệ tử. Có cái kia là đơn giản hắn thoáng cái từ bên trong này nghe ra khác biệt tầm thường hương vị. Hắn trầm mặc một lát, nói ra, Lục Ly, ngươi muốn làm gì, là huynh đệ liền giúp ta lần này. Lục Ly không có giải thích, mà là chân thành nói ra, ngươi giúp ta lần này, ta cảm ơn ngươi cả một đời. Có cơ hội lời nói, ta hội, sẽ, gấp 10 báo ân cho các ngươi hồ gia. Còn như nguyên nhân ngươi đừng hỏi nữa. Tốt a, hồ thạch mãnh cắn răng nói. Đợi tin tức ta, nhiều nhất một ngày, ta liền đem người mang cho ngươi tới. Lục Ly viết một phong thân bút thư. Trong tín thư có một hai câu là nâng lên đấu thiên giới. Lục Linh xem xét liền hội đã hiểu. Lục Linh hai người phối hợp. Hồ Thạch Mãnh muốn dẫn các nàng tới tựu đơn giản. Dù sao hai người là tại vương gia làm khách, mà không phải bị vương gia nhốt. Lục Ly lẳng lặng ở đây đợi đợi. Quả nhiên chỉ là đại nửa ngày, Hồ Thạch Mãnh liền mang theo hai người tới. Hai người vừa tiến đến nhìn thấy Lục Ly sau lập tức đại hỉ. Rất muốn hỏi thăm cái gì, nhưng trở ngại có người ngoài. Hai người đều rất hiểu chuyện, cái gì đều không có hỏi. Lục Ly đưa qua một phong thư, nghĩ nghĩ nói ra, Hồ Huynh, phong thư này là cho ngươi gia tộc dài. Nhưng ta hy vọng ngươi tại một tháng sau lại cho hắn. Có thể chứ, Hồ Thạch Mãnh ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Bởi vì Lục Ly muốn đi gặp Hồ gia tộc trưởng, hắn nhẹ nhõm có thể giúp Lục Ly an bài. Lục Ly không đi gặp, ngược lại lưu lại một phong thư, cảm giác này có điểm giống là lưu lại di ngôn cảm giác a hắn chân. Chờ một lát, không có tiếp thư, mà là quan tâm nói ra. Lục Ly, ngươi không nên vọng động làm chuyện điên rồ a, yên tâm đi. Lục Ly cười vỗ vỗ Hồ Thạch Mãnh bả vai, truyền âm nói, ta sẽ không làm việc ngốc, chúng ta khẳng định cũng có thể gặp lại, bất quá muốn chờ một đoạn thời gian, lần sau gặp mặt ta ít nhất đều là đế cấp, vẫn là cường đại đế cấp, đến lúc đó liền có thể báo đáp các ngươi Hồ gia ân tình. Tốt a. Hồ Thạch Mãnh cũng không muốn hỏi nhiều cái gì. Hắn biết Lục Ly chắc chắn sẽ không nói. Hắn nhận lấy thư nói. Lục Ly, hết thảy chú ý. Không muốn nói ân tình cùng báo đáp gì gì đó. Ta Hồ Thạch Mãnh bằng hữu không nhiều. Ngươi xem như một cái. Ta hy vọng ngươi hảo hảo. Hẹn gặp lại. Lục Ly gật đầu cười. Mang theo Lục Linh cùng Tượng Linh Lung cùng Nguyên Sâm truyền tống rời đi. Bốn người một đường nhanh chóng truyền tống. Một lát không ngừng nghỉ. Lục Ly không có cùng Tượng Linh Lung Lục Linh nhiều trò chuyện. Chỉ là truyền âm cho hai người một câu nói. Quay lại cùng các ngươi giải thích. Chúng ta trước đi đường. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung không biết Lục Ly muốn dẫn hai người đi cái. Nào Lục Ly làm sao theo địa ngục giới ra Thiên Đế Tông, nếu là biết lại có hậu quả gì, những này hay người đều không biết. Nhưng hai người đối Lục Ly là tuyệt đối tín nhiệm. Cho dù là Lục Ly mang theo hai người đi chết, hai người cũng con mắt cũng sẽ không nháy. Lục Ly trên đường rất khẩn trương, sợ Thiên Đế Tông cường giả truy tung đi lên. Thẳng đến truyền tống đi Khương Vì Lĩnh, còn không có bất luận cái gì truy binh tới, Lục Ly rốt cục yên tâm lại. Hắn mang theo ba người đi cửa ra vào, theo trong thông đạo vào địa ngục giới. Trực tiếp sau khi đi vào hắn mới như chút được gánh nặng. Cười cùng Tượng Linh Lung Lục Linh giải thích nói, tỷ, đây là liền là địa ngục giới. Địa ngục giới, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung liếc nhau. Hai người đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lục Ly vì cái gì mang hai người đến địa ngục giới, chẳng lẽ là bên trong có bảo địa loại hình? Muốn dẫn hai người tới tu luyện, nhưng hắn còn mang theo một cái nguyên gia tộc trưởng. chuyện này là sao nữa đâu, nơi này có một cái thông đạo. Có thể trở về Tam Trọng Thiên. Lục Ly không có giấu giếm hai người, đem tin tức truyền âm cho hai người. Lần này hai người giật mình, sau đó đôi mắt đều trở nên nóng rực lên. Nhưng có người ngoài ở đây, hai người không có biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Đi thôi, Lục Ly lấy ra chiến xa để ba người đi vào. Nguyên gia tộc dài một cắm thẳng có nói cái gì? Hắn tựa hồ chỉ là một lòng muốn gặp đến Hộc Tổ. Còn lại hết thảy đều không có hứng thú. Trên đường tao ngộ rất nhiều hung thú quái thú. Lục Ly đều không cho ba người động thủ. Mỗi lần đều là hắn ra ngoài thả ra pháp tướng, nhẹ nhõm đem từng cái quái thú cho đánh chết. Lục Ly sức chiến đấu trở nên như thế hung tàn, để Lục Linh cùng Tượng Linh Lung rất là cảm khái, cũng kinh hãi Nguyên Sâm. Lục Ly mới vừa tới địa ngục giới thời điểm, sức chiến đấu chỉ là nhưng so sánh lãnh chúa cảnh, bây giờ lại vượt qua một cái đại bậc thang. Hai người bọn họ mặc dù tu luyện rất khắc khổ, nhưng cũng chỉ là vừa mới đột phá lục kiếp, cảnh giới ổn định tại lục kiếp sơ kỳ. Lục Linh biến thân về sau, chiến lực nhưng so sánh lục kiếp trung kỳ, nhưng cùng Lục Ly so sánh chênh lệch vẫn còn quá tốt đẹp lớn. Hao tốn mười mấy ngày, bốn người đã tới miếu cổ. Tiến vào miếu cổ về sau, Hộc Tổ sớm đã không còn ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà là lại biến thành một bức tượng đá. Nguyên Sâm thấy được Hộc Tổ về sau, lập tức kích động cho Hộc Tổ dập đầu. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung trong lòng đều là nghi hoặc, nhưng đứng ở một bên không nói gì. Các ngươi trước tiên ở ngoại điện chờ, ta cùng Lục tiểu tử trò chuyện một hồi. Hộc Tổ thanh âm truyền đến, Nguyên Sâm càng thêm kích động, lập tức cung cung kính kính đi ra. Lục Ly nhìn Lục Linh cùng Tượng Linh Lung một chút, hai người hiểu chuyện đi ra. Rất tốt, Hộc Tổ gật đầu nói. Lục tiểu tử, người này thật là ta Nguyên gia hậu nhân, trong thân thể có của ta huyết mạch, người giúp ta làm việc, ta cũng thực hiện lời hứa. Thấy rõ ràng, Hộc Tổ ở giữa không trung vẽ lên hai bức địa đồ. Lục Ly cẩn thận đem địa đồ ghi ở trong lòng. Hộc Tổ dặn dò, con đường này rất nguy hiểm, lại có rất nhiều không gian loạn lưu, cũng dễ dàng mê thất. Ngươi mặc dù có nguyên lực, nhưng cũng nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối đừng bị không gian loạn lưu cuốn vào. Nếu không các ngươi có thể cả một đời cũng không tìm tới bên trong vương giới, cũng tìm không thấy Vô Tận Thần Khư. Ngươi phải nhớ kỹ ba cái tiêu chí tính đồ vật. Hộc Tổ tiếp tục nói ra, từ bên này đi bên trong vương giới có ba mảnh tinh hải. Bên trong vương giới ngoài có một mảnh rất lớn tinh hải. Chỉ cần tìm được cái này một mảnh tinh hải, ngươi liền có thể tìm tới bên trong vương giới. Đa tạ Hộc Tổ, Lục Ly khom mình hành lễ. Lục Ly, Hộc Tổ ngữ khí trở nên nặng nề. Hắn nói ra, bất luận ngươi đi phương nào, ngươi từ đầu đến cuối phải nhớ kỹ Thiên Đế Tông đối ngươi ân tình. Ngươi tại Thiên Đế Tông bái sư A một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ngươi đi bên trong vương giới, giống như biến thành cường giả, phải nhớ đến trở lại tông môn, nơi này là nhà của ngươi, tông môn cường giả cũng sẽ một mực là thân nhân của ngươi. Lục Ly trùng điệp gật đầu nói, ta biết đến, Hộc Tổ, tông môn đối ta ân trọng như núi, Lạp đại nhân cùng sư tôn ta cũng đối với ta phi thường tốt. Nếu có một ngày ta có thể có thành tựu, ta khẳng định hội sẽ trở về báo đáp tông môn ân tình. Vậy là tốt rồi, Hộc Tổ tiếp tục nói ra, ta truyền cho ngươi một loại linh hồn bí thuật. Đây là tông môn một vị thánh hoàng sáng tạo siêu cường bí thuật. Giống như ngươi có thể cảm ngộ, của ngươi linh hồn công kích sẽ cực kỳ tăng lên. Đa tạ Hộc Tổ, Lục Ly lần nữa khom người, sau đó bổ sung thêm, giống như ngày sau ta có sở thành, khẳng định hội sẽ chiếu cố Nguyên gia. Ông tương đương, Thạch Điêu mắt sáng rực lên, tiếp lấy một đạo quang mang xuất vào Lục Ly trong đầu. Lục Ly cắt tỉa một phen, phát hiện là một loại bí thuật tin tức. Hắn đem những tin tức này toàn bộ ghi chép lại, lần nữa khom người bái tạ. Đi thôi, Hộc Tổ nhàn nhạt nói một câu. Lục Ly bái tạ về sau lui ra, mang theo Lục Linh cùng Tượng Linh Lung rời đi. Các loại, chờ, Lục Ly mấy người sau khi đi, Thạch Điêu lại một lần quang mang lóe lên, biến thành một người sống. Hộc Tổ đi ra ngoại điện, nhìn Lục Ly rời đi phương hướng, nói ra, chim ưng con cuối cùng cũng phải dương cánh bay lượn. Lục Ly hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Bên cạnh Nguyên Sâm nhìn thấy Hộc Tổ đi tới, nhưng không có nửa điểm kinh nghi, mà là cung kính khom người, đi theo nhìn qua Lục Ly rời đi phương hướng. Hắn lẩm bẩm nói, liền sợ cái này chim ưng con một đi không trở lại a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.